Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 133, chương 134. Ta không biết bay à? Nghe nói không? Ngạc ta, phát zombie nguy cơ, không phải nói vong linh thiên tai sao? Ta xem trên net trong video còn có khô lâu binh, ta cũng hiểu được là vong linh thiên tai. Nếu quả như thật là zombie nguy cơ nói, vì sao chúng ta không mang khẩu trang? Dám lạp, khẩu trang thứ này có thể phòng vệ zombie virus. Các người đừng tại cái kia bịa đặt. Quan phương đều đã bác bỏ tin đồn. Đoạn video kia là tiểu võng hồng vì biến thành lưới lớn hồng. Chính mình dùng tiền chế luyện đặc hiệu một đoạn. Ai nói là bịa đặt? Ta ngược lại là không tin cái kia tấm lưới hồng. Có nhiều tiền như vậy chế tạo thực sự không thể lại thực sự đặc hiệu. Kẻ có tiền ai làm võng hồng a? Ngoặc kép chấm chấm. Tuy là ngạc tháo, giao mộ sơn nguy cơ đã bị giải trừ. Hư hại mộ địa cũng đều hết khả năng khôi phục vừa giáp xong. Nhưng lần này sự kiện vẫn là truyền phát ra ngoài. Không có thời gian hồi tưởng siêu năng lực. Cũng không có liên quan tới ngạc tháo. Giao mộ sơn cặn kẽ hình ảnh, những cái này bị hủ thi cùng bọn khô lâu chính là phá hư thuộc với chính bọn hắn phần mộ. Làm sao có thể khôi phục thành nguyên dạng đâu? Trường An đường hầm chủ trì triệu khai một hồi hội nghị. Làm hiện nay hoa hạ tối cường tu luyện giả, siêu năng lực giả, lại nhiều lần lập được công huân. Trần Kỳ may mắn tham dự trận này hội nghị. Một lần này người chủ trì cũng không phải gì đó đại biểu, mà là thường ở tại Trường An đường hầm chân chính là lãnh đạo. Thường ngầm mà phi thường chú, lấy Trường An đường hầm ở hoa hạ tầm quan trọng mà nói. Một lần này hội nghị cấp bậc đã không thể dùng thượng đạt thiên thính để hình dung. Đã là có thể xác định hoa hạ ở phương diện khác vấn đề cuối cùng quyết sách hội nghị. Hiện nay đã có vượt lên trước 21 quốc gia cùng địa khu. Công khai linh khí sống lại cùng với siêu năng lực giả thức tỉnh chân tướng. Những quốc gia này cùng địa khu phổ biến đều là tiểu quốc, nhược quốc, quốc lực phi thường yếu dưới tình huống. Quốc nội xuất hiện đối lập nhau cường đại siêu năng lực giả. Chính phủ của bọn họ căn bản là bất lực. Hội nghị sau khi bắt đầu, hoa hạ nào đó cơ cấu tình báo người phụ trách báo cáo. Chưa công khai linh khí phục tô chân bộ dạng quốc gia bên trong, đều đã thành lập mới tinh siêu năng lực giả cơ cấu. Từ chúng ta hiểu được trong tình báo xem, nước Mỹ, Ấn Độ, Phù Tang, những quốc gia này bên trong gia nhập vào quan phương siêu năng lực giả cơ cấu siêu năng lực giả. Có thực lực phi thường mạnh mẽ. Bởi vì khuyết thiếu cụ thể tham chiếu tiêu chuẩn, cho nên chúng ta không cách nào xác định bọn họ cùng ta nhóm giữa so sánh thực lực. Chúng ta cùng một ít quốc gia đã tiến hành rồi câu thông, nhưng đối với có hay không công khai linh khí hồi phục chân tướng cũng không có đạt thành nhất trí. Hiệp định liên quan tới siêu năng lực giả tổ chức tương quan xây dựng chế độ, quyền hạn các loại vấn đề cũng đều đang thương thảo bên trong, nhưng tình huống trước mắt đã không cho phép chúng ta lại tiếp tục câu thông, thảo luận, bởi vì chúng ta không có khả năng vĩnh viễn phong cấm có chút quốc gia Internet tin tức, tân văn tin tức, chúng ta thậm chí không có lý do gì vẫn cự tuyệt quốc gia chúng ta công dân thu được những quốc gia kia thị thực, để cho người lo lắng là chúng ta quốc nội cùng cái khác một ít quốc gia đều xuất hiện không phải quan phương siêu năng lực giả tổ chức. So với việc những quốc gia khác, chúng ta quốc nội tuy là bởi vì có đặc biệt sự tình cục tồn tại, cho nên xuất hiện không phải quan phương siêu năng lực giả tổ chức số lượng cực nhỏ. Có siêu năng lực giả cũng ít vô cùng, phi thường yếu, nhưng những tổ chức này đang không có phạm pháp dưới tình huống, chúng ta không có khả năng trực tiếp hạn chế tự do của bọn hắn. Tháng này xuất hiện siêu năng lực giác tỉnh giả so với việc tháng trước số lượng nhiều hơn gần một lần. Căn cứ một khu nghiên cứu báo cáo, linh khí sống lại sau khi bắt đầu. Linh khí nồng độ vẫn tại đề thăng. Bọn họ cho rằng tương lai sẽ có gần nửa số nhân loại thức tỉnh siêu năng lực. Xét thấy những tình huống này, ta kiến nghị công khai linh khí sống lại. Nào đó cơ cấu tình báo đại biểu hồi báo xong sau đó. Đặc biệt sự tình cục trưởng liền nói ra. Nhưng chúng ta cũng không có đầy đủ lực lượng đi cam đoan công khai chân tướng phía sau. Có thể duy trì ở xã hội trật tự. Căn cứ chúng ta đặc biệt sự tình cục ứng đối siêu năng lực sự kiện kết quả phân tích đến xem. Đại đa số người đang thức tỉnh siêu năng lực sau đó. Tư dục cũng sẽ bị không hạn chế phóng đại. Đối với pháp luật cũng ở một mức độ nào đó lựa chọn không nhìn. Mà căn cứ chúng ta đặc biệt sự tình cục quang võng bên trên thu thập được tin tức đến xem. Rất nhiều chưa thức tỉnh siêu năng lực nhân. Ở chính mình phán định trên cái thế giới này có siêu năng lực sau đó. Sẽ không tiếc giá cao muốn tìm được phương pháp thức tỉnh siêu năng lực. Muốn có được phương pháp tu luyện. Nhưng bởi vì chúng ta cũng không có công khai linh khí sống lại chuyện này. Cho nên loại ngưỡng người này số rất ít. Có thể khi chúng ta chính thức công khai sau đó, những cái này không có phát giác tỉnh siêu năng lực nhân. Sẽ có một bộ phận lớn tuyển trạch buông tha công tác. Tìm kiếm thức tỉnh siêu năng lực phương pháp. Còn có thể có một bộ phận người, lại bởi vì biết trên cái thế giới này có siêu năng lực giả. Mà tuyển trạch gây xích mích thị phi, cố ý gây ra hỗn loạn lấy mưu cầu tư lợi. Ngoại trừ này bên ngoài, chúng ta đặc biệt sự tình trong cuộc bộ phận nghiên cứu sở cho rằng hiện tại có rất nhiều người đã thức tỉnh rồi siêu năng lực. Nhưng bởi vì bọn họ thức tỉnh siêu năng lực đặc chế, bọn họ cũng không biết mình đã thức tỉnh rồi siêu năng lực. Nếu để cho bọn họ đã biết linh khí sống lại chuyện này, bọn họ thì có thể nếm thử mình rốt cuộc có hay không thức tỉnh siêu năng lực. Cái này sẽ làm cho siêu năng lực giả số lượng lần nữa bạo phát. Cho nên, ta kiến nghị tiếp tục bảo mật, đến khi chúng ta có đầy đủ lực lượng tới duy ổn sau đó. Lại công khai chân tướng, nào đó cơ cấu tình báo đại biểu trực tiếp phản bác. Nếu như chỉ nhìn đặc biệt sự tình cục nói, chúng ta quả thực không có đầy đủ lực lượng duy ổn. Nhưng chúng ta cũng không phải là chỉ có đặc biệt sự tình cục. Vũ khí hiện đại trang bị từng cái vũ lực cơ cấu đều có năng lực tiếp tục duy ổn. Dù sao, giống như Trần Kỳ Bộ trưởng như vậy có thể không nhìn biến thành thủ tục quen thuộc vũ khí hiện đại. Siêu năng lực giả vẫn là số rất ít. Chủ động công khai còn có một cái chỗ tốt. Đó chính là chúng ta có thể có mang tính lựa chọn dẫn đạo dân chúng quan tâm phương hướng. Nếu như là bị động công khai nói, vậy đã nói rõ sự tình đã phát triển đến rồi không thể thu thập trình độ. Cho rằng bị lừa gạt dân chúng, có thể hay không vì vậy mà càng thêm không nhìn quốc gia, không nhìn pháp luật, hai người bên nào cũng cho là mình phải. Kỳ thực cái này cùng song phương chức năng có quan hệ trực tiếp. Nào đó tổ chức tình báo phụ trách chủ yếu nhiệm vụ chính là cam đoan tương quan tin tức không bị truyền bá ra. Theo siêu năng lực giả số lượng càng ngày càng nhiều, bọn họ đã lực bất tòng tâm, mà đặc biệt sự tình cục thành lập mục đích chính là ứng đối siêu năng lực sự kiện. Nếu như công khai chân tướng, cái kia đưa tới tất cả vấn đề đều muốn đặc biệt sự tình cục xông lên đầu tiên tuyến. Đặc biệt sự tình cục trưởng cho rằng, trước mắt đặc biệt sự tình cục cũng không có loại này thực lực. Cái khác cơ cấu người phụ trách cũng đều rối rít mở miệng. Mỗi người liền công khai còn không công khai phát biểu ý kiến của mình. Ngồi ở chủ vị lãnh đạo gõ bàn một cái nói, nhìn về phía từ hội nghị ngay từ đầu liền không nói một lời Trần Kỳ. Hỏi, tiểu Trần Bộ trưởng, ngươi có ý kiến gì không? Trần Kỳ đối với mình bị gọi tiểu Trần, không có chút nào ý kiến. Nghe được cái vấn đề phía sau lập tức làm cho thân thể của chính mình ngồi càng một mạch. Nói ra, ta cho rằng, có thể công khai linh khí hồi phục chân tướng, nhưng hẳn là chú ý công khai chân tướng phương pháp. Mỗi bên cơ cấu người phụ trách đều nhìn về Trần Kỳ. Lãnh đạo ý bảo Trần Kỳ nói tiếp. Trần Kỳ cũng không luống cuống. Tương đối quyền thế vậy hắn là trong sân yếu nhất. Có thể luận thực lực cá nhân nói. Hắn tuyệt đối là trong sân tối cường. Những người khác cộng lại cũng đánh không lại hắn. Đây là hắn sức mạnh. Ta nhận thức vì mọi người nói đều rất đối với. Đều rất có đạo lý. Trần Kỳ trước vỗ một đám nịnh bợ chi phía sau nói ra. Cho nên chúng ta hiện tại cần phải cân nhắc vấn đề. Liền là như thế nào có thể đem quyền lợi tối đại hóa. Đem tổn thất tối tiểu hóa. Mang tính lựa chọn giới bỉ cao nhất phương pháp chấp hành. Trong mắt của ta, chúng ta có thể tham khảo nước Mỹ điện ảnh. Trước đáp nặn một thường dân superheroes. Từ cái này bình dân superheroes tới đi qua hắn superheroes hành động. Tới công khai linh khí hồi phục chân tướng. Tại hắn công khai chân tướng thời điểm, chúng ta có thể làm bộ không biết linh khí sống lại chuyện này. Sau đó, chúng ta có thể an bài cái này bình dân superheroes gia nhập vào quan phương cơ cấu. Chính thức trở thành ở ghi danh superheroes. Dùng cái này tới ảnh hưởng càng nhiều hơn siêu năng lực giác tỉnh giả. Hy vọng có thể gia nhập vào quan phương cơ cấu trở thành ở ghi danh superheroes. Giống như là nước Mỹ trong điện ảnh superheroes dự luật. Chúng ta hoàn toàn có thể lợi dụng phương thức này. Cũng cung cấp một ít tương ứng phúc lợi đãi ngộ. Tới làm cho người nhiều hơn đăng ký trở thành siêu cấp anh hùng. Chỉ cần chúng ta nắm giữ đại đa số siêu năng lực giả tin tức. Hơn nữa không phải mạnh mẽ lấy được tin tức của bọn hắn. Như vậy, chúng ta là có thể nắm giữ tuyệt đối quyền chủ động. Cuối cùng, chúng ta có thể y dựa vào chúng ta tố tạo nên bình dân superheroes. Đem hắn tạo thành một cái thần tượng. Từ hắn hành vi để dẫn dắt siêu các năng lực giả đi lên con đường chính xác. Dừng một chút, Trần Kỳ nói ra, cái này chính là ý tưởng của ta. Chúng ta hiện hữu lực lượng quả thực không đủ. Đối với chúng ta có thể mượn càng nhiều giác tỉnh giả siêu năng lực tới duy ổn. Quan trọng nhất là, chúng ta đi qua cái này cái kế hoạch, có thể đắp nặn ra siêu năng lực giả sở hữu chính xác giá trị quan. Thậm chí có thể đắp nặn phản phái nhân vật gia tăng superheroes hình tượng. Trần Kỳ sau khi nói xong, mỗi bên cơ cấu người phụ trách, đại biểu đều lựa chọn trầm mặc. Bọn họ tuy là trong lòng có ý kiến, nhưng bọn họ biết bây giờ không phải là bọn họ lúc nói chuyện. Chủ vị lãnh đạo trầm ngâm chốc lát sau đó hỏi, cái này cái kế hoạch có chút giống là... Đồng chí cố sự A, Trần Kỳ gật đầu nói ra là... Mặc dù có người biết không ủng hộ loại này giá trị quan, tiếp tục lấy bản thân tư lợi làm trọng, mà khi đại đa số người giá trị quan nhất trí dưới tình huống, chúng ta liền có lòng tin duy trì trật tự xã hội ổn định. Chủ vị lãnh đạo nhìn thoáng qua đặc biệt sự tình cục trưởng. Không nói gì, nhưng đặc biệt sự tình cục trưởng lại trực tiếp lĩnh hội lãnh đạo ý tứ. Mở miệng nói ra. Cái này cái kế hoạch Trần Kỳ Bộ trưởng đã chế định cặn kẽ phương án. Bất quá, chúng ta còn chưa có xác định superheroes ứng cử viên. Lãnh đạo gật đầu, vừa nhìn về phía Trần Kỳ. Hỏi, tiểu Trần đồng chí, nếu là ngươi nói ra kế hoạch, hoàn toàn có thể đem ngươi tạo thành superheroes nha. Còn là nói, có khó khăn gì? Từ nhỏ Trần Bộ trưởng đến tiểu Trần đồng chí. Trần Kỳ biết mình lại có mới tiến bộ, cho nên hắn cười khổ nói, chủ quan bên trên, cá nhân ta là không có bất kỳ khó khăn, nhưng ở khách quan bên trên ta lại không phù hợp superheroes hình tượng. Bởi vì, ta không biết bay à, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.